Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 198 Thái Thượng Hoàng chấn kinh. Muốn giết người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân tông thượng thanh cung, mặc dù xưng là cung, nhưng cũng là một lâm viên hoàng gia ước chừng hơn 1.000 mẫu. Quy mô lâm viên này ở trong hoàng gia xem như nhỏ. Kiến trúc trong này cũng không dày đặc, chỉ có một cái hồ, một ngọn núi, một hoa viên. Ngọn núi này không cao, hơn 300 mét, cũng là 999 thước, là nhân công xây thành, bùn đất đúng lúc là lấy từ bùn đất đào hồ ra. Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung ngay trên đỉnh núi, bất qua đây là nơi cung phụng Linh Bảo Thiên Tôn, một trong thủy tổ đạo giáo. Thái Thượng Hoàng không thể ở đó, lão tu hành ở trong Vô Vi Điện dưới Thượng Thanh Cung một chút. Vô Vi Điện từ này cũng lấy từ đạo Pháp, Vô Vi Nhi Vi. Mặt khác cũng biểu đạt quyết tâm Thái Thượng Hoàng thoái ẩn, giao toàn bộ đại quyền triều chính cho Vạn Duẫn Hoàng đế chính lão Vô Vi. Trong Thượng Thanh Cung này có ba cảnh, núi, hồ, biển hoa. Thái Thượng Hoàng chỉ có một chỗ ở trên núi, Hương Hương công chúa ngược lại có hai nơi. Giữa hồ có một tòa cung điện Thanh Liên Cư, trong biển hoa cũng có một hương cung. Hai nơi này đều là nơi ở của Hương Hương công chúa, lúc trời nóng nực ở giữa hồ, lúc thời tiết lạnh thì ở trong biển hoa. Bởi vì vùng biển hoa này có hoa cỏ do toàn bộ thiên hạ tiến cống, trồng nhiều nên ấm, cho nên dù mùa đông cũng phi thường ấm áp. Có tin đồn, Hương Hương công chúa ở trong biển hoa quanh năm, bị hương hoa thấm vào cho nên mang theo mùi thơm cơ thể mê người, xưng là Hương Hương công chúa. Cũng có nói mỗi ngày Hương Hương công chúa đều ăn hoa cỏ cho nên lúc này mới hương khí kinh người. Đương nhiên đây đều là lời đồn vô căn cứ, trong biển hoa này cố nhiên hoa nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là các loại dược liệu. Lão thái giám cầm đồ vật Vân Trung Hạc đi dọc theo bậc thang bước nhanh lên trên vạn núi, đi tới trước Vô Vi Điện quỳ xuống nói. Vô Vi đạo quân, Ngao Ngọc có vật dâng lên, nói món đồ này liên quan đến vận mệnh đế quốc mà lại nguyện ý dùng nó trao đổi một việc. Đưa vào đi, lão thái giám đi tới cửa, nhưng lão không thể đi vào, bởi vì Thái Thượng Hoàng đang tu tập đạo Pháp. Bên trong một đồng tử đưa ra một cái khay, lão thái giám đặt cái hộp này lên, sau đó quỳ gối bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Dù ở bên ngoài không nhìn thấy, nhưng trong lòng lão thái giám vẫn không ngừng tưởng tượng các hình ảnh. Đồ vật được đưa vào, hộp được mở ra, sau một lát lão thái giám cảm thấy tóc mình bỗng nhiên dương lên. Trong không khí cũng hơi lắc một cái, lão cảm giác không khí toàn bộ Vô Vi Điện đều run lên bần bật. Rất hiển nhiên Ngao Ngọc dâng lên món đồ này xác thực bất phàm, Thái Thượng Hoàng thấy được thoáng bị chấn động. Bởi vì thanh âm đọc kinh thư bên trong đã ngừng. Thậm chí tất cả ánh nến bên trong đều phảng phất bị một trận gió thổi qua, run rẩy một chút. Rốt cuộc Vân Trung Hạc đưa lên thứ gì, để Thái Thượng Hoàng chấn động như vậy? Hắn đưa lên một tấm bản đồ, địa đồ Đại Chu đế quốc. Đương nhiên thứ này mặc dù giá trị chiến lược rất lớn, nhưng cũng không đủ để Thái Thượng Hoàng chấn động, càng chưa nói tới ảnh hưởng vận mệnh đế quốc. Mấu chốt là trên địa đồ Vân Trung Hạc vẽ lên một con đường, ở trên biển cũng vẽ lên một con đường. Chính là lộ tuyến địa chấn bạo phát từ năm trước đến nay, tận lực vẽ toàn bộ dải địa chấn ra. Nhất là núi lửa Đại Nhật Sơn bộc phát có thể sẽ đẩy mạnh nhanh địa chất hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian gần đây địa chấn vẫn như cũ tiếp tục một mực đi về hướng đông, bất quá đa phần đều tại vùng núi Nam Cảnh, ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng một nơi nào đó trên địa đồ, Vân Trung Hạc vẽ ra một vòng tròn, mà lại dùng bút chu sa họa vòng, huyết hồng chướng mắt. Nơi bị hắn quay lại chính là Lãng Châu. Lãng Châu là thành lớn duyên hải tận cùng Đại Chu đế quốc, cũng tương đối gần một siêu cấp thành lớn Nam Man Cảnh, cách đường biển thẳng tới Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc khoảng hơn 2.000 dặm. Nơi này mặc dù không phải tứ đại hạch tâm thành thị Đại Chu đế quốc nhưng phân lượng càng lúc càng lớn, chỉ ít trên thuế má đã vượt qua Giang Châu. Tin tưởng không lâu sau đó, nó có thể sẽ thay thế Giang Châu trở thành thành thị mới hạch tâm của Đại Chu đế quốc. Bởi vì nó duyên hải, mà lại có được hải cảng phi thường ưu tú, tam đại thị bạc ti của Đại Chu, đã có một cái tại Lãng Châu, hơn nữa còn là cái lớn nhất. Một phần vải bông, tơ lụa, đồ sứ, muối Đại Chu đều xuất phát từ Lãng Châu cảng. Nơi này là trung tâm rất nhiều vật liệu tập hợp và phân phối ra, cũng là trung tâm mậu dịch. Cho nên nơi này không chỉ có thị bạc ti, còn có chế tạo cục diêm vận ti, các loại nha môn, là toàn bộ đỉnh cấp tài nguyên Đại Chu. Nơi này mỗi một ngày đều là kim sơn ngân hải, hàng năm mậu dịch vượt qua mấy ngàn vạn lượng bạch ngân. Không chỉ như vậy, thủy sư lớn nhất Đại Chu cũng tại Lãng Châu, thứ nhất là vì nơi này là bến cảng ưu tú, thứ hai là vì bảo hộ mậu dịch trên biển, mấu chốt nhất chính là phòng bị Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Phiên Trấn Thân Vương duy nhất của Đại Chu, dựa vào hải tặc làm giàu, xem như tuyệt đối bá chủ trên biển. Trước đó Sử thị gia tộc mỗi một lần phản loạn, dù trên mặt đất thất bại, nhưng Sử thị gia tộc mạnh nhất là hạm đội trên biển, dễ như trở bàn tay liền rút lui. Cho nên mỗi một lần phản loạn bị trấn áp, Sử thị gia tộc đều có thể ngóc đầu trở lại. Bất đắc dĩ, Thiên Diễn Hoàng đế mới sắc phong Sử thị gia tộc là Trấn Hải Vương, duy nhất vương khác họ. Mà vì lũng đoạn toàn bộ mậu dịch trên biển Nam Bộ, Sử thị gia tộc Phú Khả Địch Quốc dễ như trở bàn tay liền có thể chiêu mộ đầy đủ quân đội. Chỉ cần có tiền, lính đánh thuê hải ngoại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên Diễn Hoàng đế xem như người phóng nhãn nhìn thế giới này rất sớm. Thiên Diễn Hoàng đế có công lao sự nghiệp lớn nhất, đương nhiên tiến đánh Nam Man Cảnh, khiến cho cương vực đế quốc khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông. Nhưng lão còn có một công lao sự nghiệp vĩ đại khác, đó chính là mở rộng bến cảng, khai triển mậu dịch trên biển. Tam đại bến cảng, Tam đại thị bạc, Ti đại chu, đều là Thiên Diễn Hoàng đế dựng lên. Chính Tam đại bến cảng, Tam đại thị bạc Ti thành lập, mang đến đại lượng thuế má cho triều đình, thậm chí là sinh ý cho sản nghiệp hoàng thất của mình. Kiến tạo tạm đại cảng khẩu này, thuyền lớn, ngay từ đầu đương nhiên bỏ ra đại giới to lớn, mà đây hoàn toàn không phải 10 năm là có thể hoàn thành. Nhưng Thiên Diễn Hoàng đế với quyết tâm vô thượng, bỏ ra con số đại giới trên trời, dùng dòng dã 20 mấy năm, rốt cuộc kiến tạo vô số thuyền biển, kiến tạo tam đại bến cảng. Bây giờ 20 năm trôi qua, tam đại bến cảng trên biển mang tới lợi ích mậu dịch đơn giản không gì sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu đế quốc tham nhũng đã rõ như ban ngày, dù sao cũng là đế quốc uy tín mấy trăm năm, hoàn toàn thói quen khó sửa, cành lá đan chen khó gỡ, muốn thanh lý quan trường quá khó khăn. Mà Vạn Duẫn Hoàng đế tuyệt đối là bại gia hoàng đế, nhưng quốc khố vẫn còn có thể chống đỡ. Đây là vốn liếng cỡ nào? 2 năm trước mới vừa cùng Đại Doanh đế quốc đánh một trận siêu cấp đại chiến, đầu nhập vào mấy chục vạn đại quân, dùng hết 2-3 ngàn vạn lượng quân phí. Lần này lại tập kết 20 mấy vạn đại quân, tiến về Nam Cảnh Bình Định còn chưa đánh, đã dùng hết hơn 1000 vạn lượng bạc. Bởi vì Nam Cảnh quá xa, xa gần vạn dặm. Đại Doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân tiến vào vô chủ chi địa, bày ra bộ dạng muốn khai chiến. Vạn Duẫn Hoàng đế luôn miệng nói hoàng đế thủ biên giới, muốn bắc thú Kim Châu. Cho nên phòng tuyến Kim Châu đã tập kết đại quân quy mô, mà lại vì gia cố phòng tuyến Kim Châu, xây dựng vô số pháo đài, công việc này đã tiến hành 2 năm. Một đường trên 10 thành trì tại Kim Châu đã gia cố công sự phòng ngự. Cái này cũng cần tiêu hết con số bạc trên trời. Còn có Chu Liên công tước đi Tây Cảnh, phòng ngự Đại Lương Vương quốc, mặc dù chưa khai chiến, nhưng chuẩn bị trước khi chiến đấu, cũng phải tiêu tiền. Điên cuồng dùng tiền như vậy, Đại Chu quốc lấy từ đâu nhiều tiền như vậy? Không phải là vì mậu dịch trên biển mang đến đại lượng vàng bạc sao, khiến cho quốc khố tràn đầy. Cho nên luận vốn liếng, Đại Doanh đế quốc thật không sánh bằng Đại Chu đế quốc. Như Nam Tống mặc dù suy yếu lâu ngày, vẻn vẹn chỉ nửa giang sơn, nhưng thu nhập quốc khố hàng năm vẫn miểu sát Đại Minh triều. Cho nên Lãng Châu này, xem như trọng địa thuế má, tài mạch hạch tâm Đại Chu đế quốc. Mà trong tấm địa đồ Vân Trung Hạc, Lãng Châu hải vực có thể sẽ bộc phát địa chấn lớn. Cái này thật là đáng sợ đó. Bây giờ mặc dù không phải thời điểm càng bận rộn nhất Lãng Châu, nhưng trên mặt biển kia vẫn có vô số thương thuyền, vô số vật tư, vô số vàng bạc. Không chỉ như vậy, hơn phân nửa thủy sư hạm đội Đại Chu đều tại Lãng Châu cảng. Chi thủy sư hạm đội cũng là một tay Thiên Diễn Hoàng đế kiến tạo nên, dòng dã dùng 20 mấy năm mới miễn cưỡng thành quân. Thủy sư này quả thực là thôn kim cự thú, so với quân đội trên mặt đất thì đắt hơn nhiều. Chi thủy sư này vẻn vẹn 7 vạn người, nhưng tăng thêm chiến thuyền, tăng thêm vũ khí, đơn giản bù đắp được 700.000 quân đội trên mặt đất. Nhưng chi thủy sư hạm đội này lại phi thường cần thiết, không có chi hạm đội này, sẽ không bảo vệ được mậu dịch trên biển, hải tặc cũng mặc kệ thương đội ngươi là của Đại Chu đế quốc hay không, chúng muốn cướp liền cướp, trên biển lực lượng là vua. Mà chi thủy sư hạm đội này còn có một nhiệm vụ trọng yếu hơn, thời khắc mấu chốt lắng lại Sử thị gia tộc phản loạn. Chờ thủy sư hạm đội vượt qua lực lượng Sử thị gia tộc trên biển, cũng kém không nhiều chính là thời khắc tước bỏ thuộc địa Sử thị gia tộc. Nếu như mặt biển Lãng Châu thật phát sinh địa chấn lớn, mà lại có khả năng nương theo biển động. Nếu không có phòng bị, cả chi hạm đội này sẽ bị hủy, vô số thương thuyền bị hủy. Vậy đơn giản là tính đả kích hủy diệt, tổn thất đâu chỉ mấy ngàn vạn. Bởi vì tổn thất này không chỉ là vàng bạc còn có quyền chiến lược tương lai vài chục năm trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sử thị gia tộc sẽ lại một lần nữa xưng bá Nam Bộ Hải vực, sẽ cướp đi tất cả quyền mua bán. Đại Chu đế quốc tước bỏ thuộc địa đương nhiên xa vời, mấu chốt nhất là tiếp theo khả năng xuất hiện khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cho nên Vân Trung Hạc không nửa điểm khoa trương, món đồ này nếu thực sự xảy ra, vậy thật liên quan đến vận mệnh đế quốc. Nếu thế này là thật vậy giá trị vượt qua mấy chục vạn đại quân. Mà Ngao Ngọc có ghi chú phía trên, thời gian Lãng Châu hải vực phát sinh biển động là giữa tháng 2. Khó trách Thái Thượng Hoàng nhìn thấy nên chấn động, bởi vì Lãng Châu cảng, Lãng Châu thị Bạc Ti đều là một tay Thiên Diễn Hoàng đế dựng lên, lão đương nhiên biết giá trị chiến lược chỗ này lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Ngao Ngọc tính toán dự đoán ra. Nếu như Vân Trung Hạc trước kia xuất ra tờ giấy này, khẳng định sẽ bị khiển trách là yêu ngôn hoặc chúng trực tiếp đánh 50 gậy. Nhưng trước đây không lâu, hắn vừa mới lợi dụng núi lửa đại bạo phát tiêu diệt phản quân chủ lực Nam Cảnh. Người này phảng phất có tạo nghệ cao thâm đối với thiên văn địa lý, không thể không khiến người coi trọng. Thái Thượng Hoàng nhìn tấm địa đồ này, trầm mặc cực kỳ lâu. Bởi vì đây là một trận mạo hiểm to lớn. Nếu như tin tưởng Vân Trung Hạc dự đoán, vậy phải để dân chúng duyên hải Lãng Châu tạm thời lui toàn bộ về phía sau vài dặm. Mà phải tạm dừng tất cả cảng mậu dịch, tất cả thương thuyền, chiến thuyền tại Lãng Châu toàn bộ phải chuyển rời đến bến cảng, hải vực khác. Tổn thất này không thể nào đo lường. Mấu chốt nhất là, nếu như đến lúc đó không bộc phát động đất sóng thần tại Lãng Châu, vậy cử động lần này chính là thiệt hại to lớn. Thậm chí sẽ cực kỳ tổn hại uy tín Thái Thượng Hoàng. Nhưng nếu như thành công, vậy địa vị thần thánh của Thái Thượng Hoàng lại một lần nữa tăng vọt gần như bán thần. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là lợi ích thiên đại lợi ích. Nếu như không phòng bị vậy, thật sẽ ảnh hưởng vận mệnh đế quốc. Trọn vẹn một hồi lâu Thái Thượng Hoàng bên trong nói. Người nói cho Ngao Ngọc chuyện này nếu như hắn dự đoán sai, chẵm phải cực danh dự. Mà hắn phải bồi tính mệnh. Cái này nửa điểm không khoa trương, nếu như Thái Thượng Hoàng hạ chỉ làm to chuyện, vậy cần vận dụng mấy chục vạn người tổn thất bạc vượt qua mấy trăm vạn. Vì tránh động đất hải vực Lãng Châu mà Vân Trung Hạc dự đoán, mười mấy vạn người triệt thoái về phía sau, thủy sư di chuyển, thương thuyền di chuyển, mậu dịch đình chỉ 2 tháng. Hao tổn đại giới to lớn, làm xong hết thảy, kết quả Vân Trung Hạc dự đoán mặt biển địa chấn không bộc phát. Vậy khẳng định hắn sẽ bị mất đầu, thật trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn. Uy tín Thái Thượng Hoàng trước mặt Hoàng đế cũng giảm lớn. Lão Thái giám nói, tuân chỉ, nô thì sẽ truyền cáo cho Ngao Ngọc công tử. Thái Thượng Hoàng nói, nếu như hắn dám đánh cược tính mệnh mình, vậy trẫm sẽ động thủ. Mặt khác thuận tiện hỏi một chút, hắn muốn trao đổi chuyện gì? Lão Thái giám nói, vâng, lão xoay người đứng ở chỗ này một hồi lâu, xác định Thái Thượng Hoàng không phân phó gì nữa, liền đi ra. Thái Thượng Hoàng lại nói. Mặt khác ngươi hỏi hắn, đã nghĩ kỹ chưa, sao lại giao vật này cho trẫm mà không phải giao cho hoàng đế? Lão thái giám nói, vâng, Vân Trung Hạc đứng ở bên ngoài, ròng rã đợi nửa giờ, rốt cuộc lão thái giám kia xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Ngọc công tử, ngươi đi theo ta. Lão thái giám nói, sau đó, hai người lại một lần nữa tiến vào trong hành lang rất dài, biểu thị đối thoại không thể để cho bất luận kẻ nào nghe được. Những người khác theo bản năng quay lưng đi. Lão thái giám nói, Thái Thượng Hoàng để cho ta hỏi ngươi, việc này thiên đại, liên quan đến vận mệnh đế quốc lão nhân gia ông ta phải cược danh dự, mà ngươi phải cược tính mệnh, ngươi có nguyện ý đánh cược tính mệnh không? Nếu như ngươi dự đoán sai, trung tuần tháng 2 Lãng Châu hải vực không phát sinh động đất biển động, ngươi phải lên đoạn đầu đài. Lão đang hỏi, Vân Trung Hạc ngươi có nắm chắc hay không? Dự đoán kinh người này chính là cược tính mệnh, Vân Trung Hạc đương nhiên không nắm chắc. Ở địa cầu, địa chấn cũng không thể dự đoán, nhiều lắm là chỉ dự đoán sớm vài giây đồng hồ mà thôi. Mà Vân Trung Hạc hiện tại dự đoán trước thời hạn 1 tháng. Nhưng đây không phải hắn dự đoán, mà là số 9 lượng tử dự đoán, bởi vì núi lửa Đại Nhật Sơn phun trào tăng thêm một chuỗi dài địa chấn kích hoạt lên mảnh đại lục này. Mà mấy trăm dặm bên ngoài Lãng Châu hải vực vừa vặn ở vào chỗ tiếp giáp của hai khối lục địa, sẽ phát sinh hiệu ứng đè ép dẫn phát địa chấn cỡ lớn đáng sợ. Vân Trung Hạc nói địa cầu hiện đại cũng khó có khả năng dự đoán địa chấn, ngươi làm sao có thể dự đoán? Số 9 lượng tử nói, bởi vì trên địa cầu là căn cứ siêu máy tính tính toán dự đoán, mà nó là thông qua lượng tử tính toán. Vân Trung Hạc lúc ấy nói cầu thí lượng tử tính toán, ngươi ngoại hiệu là lượng tử, thật xem mình là máy tính lượng tử rồi. Số 9 lượng tử nói, đây là gã tập hợp đại lượng tư liệu, thậm chí bao gồm tư liệu kết quả địa chất mấy vạn năm của thế giới này, 90. Xác suất chúng, Vân Trung Hạc lập tức bắt được câu nói này, tư liệu địa chất mấy vạn năm thế giới này, ngươi làm sao lấy được? Ngươi và ta cùng một chỗ từ địa cầu xuyên không tới, mọi người cùng nhau tới đó. Ngươi đi nơi nào tìm tư liệu này? Sau đó Vân Trung Hạc một mực chất vấn, số 9 lượng tử vẫn giả chết. Cuối cùng gọn gàng dứt khoát nói một câu 90. Xác suất có tin hay không là tùy ngươi. Trung tuần tháng 2, nói cho đúng hẳn là khoảng 13 tháng 2, Lãng Châu hải vực sẽ phát sinh động đất dẫn đến sóng thần. Vân Trung Hạc do dự, rốt cuộc có nên dùng vật này làm đòn sát thủ không? Nhưng do dự thật lâu, vẫn phải quyết định, bởi vì hiến cho Thái Thượng Hoàng là cơ hội tốt nhất gia nhập đội. Chỉ ít dâng lên thứ này, hắn và Thái Thượng Hoàng xem như đứng chung một đường, cùng một mục tiêu cộng đồng chiến đấu. Đương nhiên vạn nhất dự đoán sai thì làm sao bây giờ? Vậy liền giao trộn, không muốn bị mất đầu thì bỏ trốn mất dạng đi. Vân Trung Hạc nói, xin ngài hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, ta nguyện ý đánh cược tính mệnh. Lão Thái giám nói, vậy được, vì thiên hạ thương sinh, vì trăm vạn con dân, Thái Thượng Hoàng nguyện ý bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, đánh cược danh dự ngài. Vân Trung Hạc khom người nói, Thái Thượng Hoàng anh minh, lão Thái giám nói, còn một chuyện khác, Thái Thượng Hoàng hỏi ngươi, sao lại hiến vật này cho ngài, mà không hiến cho Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, vô vi đạo quân pháp lực vô biên, nhân đức vô lượng, ta đương nhiên muốn hiến thứ này cho lão nhân gia ông ta. Lão Thái giám nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời dễ nghe đừng nói quá sớm, nếu như chờ chúng ta làm xong hết thảy, kết quả trung tuần tháng 2 Lãng Châu Hải vực không phát sinh động đất biển động, ta sẽ đích thân chém đầu ngươi. Vân Trung Hạc nói, không cần ngài tới chém, ta tự mình dâng lên. Lão Thái giám nói, đồ khỉ, nói ngọt vô dụng. Lão Thái giám mắng đồ khỉ, nhưng ánh mắt đã mang theo ý cười. Tiếp theo, lão Thái giám cao giọng nói, Ngao Ngọc, thứ này của ngươi xác thực liên quan đến vận mệnh đế quốc, ngươi muốn dùng nó trao đổi một việc, vậy ngươi muốn trao đổi cái gì? Lúc nói lời này, thanh âm lão không nhỏ, là cố ý để người bên ngoài nghe được. Trong lòng Vân Trung Hạc kinh ngạc, Thái Thượng Hoàng này cũng không khỏi quá thông minh đi, biết Vân Trung Hạc muốn nói gì, cho nên thi ân cho hắn. Vân Trung Hạc dùng nó để trao đổi cái gì? Hôn sự của hắn và Hương Hương công chúa, đương nhiên không được, như thế Thái Thượng Hoàng sẽ phi thường thất vọng. Loại chuyện này dù thành công, cũng là một trận tai nạn, ngươi dùng công lao dự đoán tai nạn để thành hôn cùng Hương Hương công chúa. Mà dâng lên thứ chiến lược giá trị nhất này, chính là đứng cùng một chiến hào với Thái Thượng Hoàng. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, ta muốn dùng thứ này, trao đổi một mạng của Ưng Dương tướng quân. Lời này vừa ra, thân thể Ưng Dương tướng quân bên ngoài run lên, không dám tin, nghiêng đầu lại, ánh mắt trong nháy mắt nóng lên. Mà Hương Hương công chúa thì lòng tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là phu quân nàng chọn chúng, chính là không tầm thường như thế, chính là ý chí bực này. Lần này Ưng Dương tướng quân đá bay nhũ mẫu hoàng hậu, lại chặt đứt một tay ma ma trong cung, mà lại ngay trước mặt hoàng hậu. Mặc dù vì cứu Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa, nhưng đây cũng là phạm thượng, tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Mà Ưng Dương tướng quân cũng không còn dự định sống, buổi tối hôm nay sẽ tự vẫn. Nhưng hiện tại Ngao Ngọc dâng lên đồ vật liên quan đến vận mệnh đế quốc, vậy mà dùng để cứu vớt tính mệnh Ưng Dương gã. Điều này để người ta cảm động cỡ nào? Lão Thái giám lớn tiếng nói, ngươi khẳng định muốn trao đổi cái này, mà không phải trao đổi thứ gì cho người nhà. Vân Trung Hạc nói, hôm nay Ưng Dương tướng quân làm ra tất cả cũng là vì cứu ta, hắn trung can nghĩa đảm, Ngao Ngọc rất là khâm phục. Ta không phải cứu hắn, mà là vì Đại Chu ta bảo tồn một vị danh tướng. Lời này vừa ra, Ưng Dương tướng quân cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn trào ra. Người hiểu ta, chỉ Ngao Ngọc công tử, thật không hổ là hôn phu Hương Hương công chúa chọn chúng, tài hoa hơn người không nói, vậy mà hào hùng như thế. Lão Thái giám nói, vậy được, Thái Thượng Hoàng đáp ứng ngươi, các ngươi chờ đấy. Lão Thái giám lại một lần nữa đi vào trước vô vi điện Thái Thượng Hoàng, kể lại từ đầu đến cuối điều Vân Trung Hạc muốn. Trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng nói, nếu hắn nguyện ý đánh cược tính mạng, vậy trẫm cũng bồi tiếp hắn, đánh cược danh dự trẫm. Đối mặt khả năng phát sinh tai nạn đế quốc cũng không thể thật vô vi à, lão Thái giám quỳ xuống dập đầu nói. Vô vi đạo quân thánh minh, tiếp đó trẫm phải làm to chuyện, hy vọng sẽ không dọa sợ người trong thiên hạ, cũng đừng để cho người ta miên man bất định. Nếu như Ngao Ngọc dự đoán sai, vậy, vô vi đạo quân này cũng sẽ mất hết mặt mũi. Thái Thượng Hoàng cười nói ra những lời này. Nếu như đổi thành người khác nói, lão thật sự tuyệt đối không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước đây không lâu núi lửa Đại Nhật Sơn bộc phát làm Thái Thượng Hoàng rung động, Ngao Ngọc tính toán chuẩn xác như vậy, đồng thời lợi dụng cơ hội lần này lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Cho nên, Thái Thượng Hoàng nguyện ý dùng danh dự mình bồi tiếp Ngao Ngọc một lần. Đúng rồi, hắn nói dùng thứ này trao đổi cái gì? Thái Thượng Hoàng nói, lão Thái giám nói, trao đổi một mạng Ưng Dương, không như vô vi đạo quân sở liệu. Kẻ này, thật sự là thông minh hơn phụ thân hắn nhiều lắm. Sau một lát, lão Thái giám lại một lần nữa đi ra, mở ra thánh chỉ nói. Vô vi đạo quân chiếu viết định viễn tướng quân Ưng Dương, cuồng vọng vô lễ, va chạm hoàng hậu, vốn nên xử tử. Nhưng hoàng hậu nhân từ, đã cầu tình. tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, quất roi 50, biến thành quân sĩ. Ưng Dương tướng quân lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Tội thần tuân chỉ tạ chủ long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trở về từ cõi chết, gã đương nhiên cao hứng. Về phần ngũ phẩm tướng quân không còn, gã nửa điểm không quan tâm, bởi vì định viễn tướng quân này cũng chỉ là một danh hào mà thôi, dù bị biến thành quân sĩ, gã vẫn là thủ lĩnh thị vệ Hương Hương công chúa. Mà tên của gã còn được Thái Thượng Hoàng nhớ ở trong lòng, so với định viễn tướng quân gì đó quý giá gấp trăm lần không thôi. Lão thái giám đưa phần ý chỉ này cho một tên thái giám, còn có một ngọc như ý, nói. Như ý này ban cho hoàng hậu nương nương, khen ngợi nàng nhân từ, không hổ làm gương cho hậu cung. Bất quá chờ một lát sau, hãy mang qua. Vâng, thái giám kia tiếp nhận phần thánh chỉ và ngọc như ý này. Nhận được phần ý chỉ còn có ngọc như ý này, hoàng hậu nương nương cho dù có thiên đại nộ khí cũng chỉ có thể bỏ qua, không thể giết Ưng Dương. Thái thượng hoàng khen ngợi ngươi, mà lại nói bởi vì ngươi cầu tình Ưng Dương mới có thể sống, ngươi nháo như vậy, đúng là không biết đại cục à, sau đó lão thái giám nhìn Vân Trung Hạc nói. Vô vi đạo quân khẩu dụ chẫm bồi tiếp ngươi lần khả năng phát sinh thiên hạ đại kiếp này. Thanh âm lão nói không lớn, chỉ cho một mình Vân Trung Hạc nghe được. Nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, hai người cùng tiến lên đài cực Vân Trung Hạc ngươi nếu thắng được thánh quyến, hoặc là lên đoạn đầu đài. Vân Trung Hạc khom xuống nói. Học sinh lĩnh chỉ, lão thái giám nói, vô vi đạo quân nói, nghe nói phụ thân ngươi ngã bệnh. Vân Trung Hạc nói, vâng, lão thái giám nói, thượng thanh cung chúng ta trồng không ít dược liệu, ngươi mang về một ít. Mặt khác thái thượng hoàng viết một chữ cho nhà ngươi, lão thái giám đưa lên một bao dược liệu, một bộ chữ. Dược liệu rất hiếm có, nhưng cũng không phải không mua được chân quý là bức chữ này. Mở ra xem, trên đó viết đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi ký tên là con dấu vô vi đạo quân. Bức chữ này chính là bảo mệnh phù à, chỉ cần treo ở trong nhà, những người trong triều rốt cuộc không dám tới nhà ngao tâm tìm phiền toái, càng không thể tới nhà bắt ngao ngọc. Chỉ ít trước trung tuần tháng 2, bức chữ này tương đương với đan thư thiết khoán, miễn tử kim bài. Bất quá Vân Trung Hạc là ai? Người không gió còn muốn lên ba thước sóng đó. Bức chữ này trong tay hắn, đâu chỉ trở thành đan thư thiết khoán, nó phải trở thành tạc đạn, nổ chết một nhóm người. Còn phải trở thành thượng phương bảo kiếm, chém giết một đám người, hố chết một đám người. Vân Trung Hạc nhận lấy dược liệu, nhận lấy chữ Thái Thượng Hoàng ban thường. Lão Thái Giám nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa điện hạ trời đã khuya, ngài cũng nên mau vào đi, bữa tối còn chưa ăn đấy. Hương Hương công chúa biết ngao ngọc bình an, nhưng lưu luyến không rời nhìn về phía hắn. Lão Thái Giám nói, ngao ngọc còn đứng ì làm gì? Đi nhanh lên, về nhà đi, hay là còn muốn lưu ngươi lại ăn cơm? Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ, nàng vào đi ta nhìn bóng lưng nàng biến mất xong ta sẽ về nhà. Lập tức lão thái giám bên cạnh cơ hồ muốn ê răng. Hương Hương công chúa nhìn Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay, bởi vì nàng biết trong thời gian kế tiếp hai người cũng không thể gặp nhau, nàng sẽ ngây ngốc trong thượng thanh cung không ra được. Dù nàng không biết Ngao Ngọc và Thái Thượng Hoàng cược cái gì. Nhưng nàng có thể đoán được nếu như ván này Ngao Ngọc thắng, vậy hắn có thể lập xuống thiên đại công lao. Mà nếu có được thánh quyến hoàng gia ra, từ đây sẽ lên như diều gặp gió. Mà nhân duyên của nàng và Ngao Ngọc cũng cần chờ kết quả trận đánh cược này. Hương Hương công chúa tiến vào thượng thanh cung, cửa cung chậm rãi đóng lại. Ưng Dương tướng quân trong đường hành lang, khom xuống thật sâu về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hoàn lễ thật sâu, không tỏ vẻ công lao gì, cả hai đều im lặng. Đại môn thượng thanh cung triệt để đóng lại, Vân Trung Hạc quay lại gia trang, nhưng hắn quá âm hiểm, cởi quần áo, bao lại chữ Thái Thượng Hoàng ban thường. Sau đó bộ dạng hồn bay phách lạc, sợ hãi hoảng hốt không gì sánh được. Người ta sẽ cảm thấy Thái Thượng Hoàng căn bản sẽ không bảo vệ hắn, trực tiếp khu trục hắn ra. Mà Hương Hương công chúa cũng bị Thái Thượng Hoàng giam lại, giữa hai người triệt để đừng đùa. Hơi do dự một lát, Vân Trung Hạc cắn răng một cái, hung hăng quạt chính mình hai cái tát, lưu lại dấu tay nhìn thấy mà giật mình. Muốn thảm thì phải thảm hại hơn một chút, muốn để người thấy được đây là hoạn quan Thái Thượng Hoàng đánh Ngao Ngọc. Cứ như vậy, những địch nhân kia càng thêm yên tâm đến bắt Ngao Ngọc, sau đó không cẩn thận phá hủy chữ Thái Thượng Hoàng ban thường. Đây chẳng phải là rất sảng khoái không gì sánh được, đây chẳng phải là có rất nhiều đầu người rơi xuống đất. Ha ha ha ha ha, quá sung sướng, bởi vì quanh Thượng Thanh Cung ba dặm, không có bất kỳ mật thám nào thăm dò cho nên nơi này xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc thê lương không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy vết thương, nước mắt đầy mặt khập khiễng đi về nhà. Vừa nhìn liền biết bị Thượng Thanh Cung vứt bỏ, gấp trở về chịu chết. Một màn này rất nhanh rơi vào trong mắt người hữu tâm. Đại nhân, tin tức tốt, Thái Thượng Hoàng không bảo vệ Ngao Ngọc, hắn bị Thượng Thanh Cung đuổi ra ngoài, thậm chí không thể vào, hơn nữa còn bị cho mấy cái tát quất mấy roi, quần áo đều đánh nát. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, hắn tới nơi nào, đang đi đường về nhà, thê thảm không gì sánh được. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, biết rồi, nói cho Đại Tông Chính biết còn có kinh thành phủ đề đốc. Một lát sau, Đại Tông Chính Túc Thân Vương nhận được tin tức Ngao Ngọc bị Thượng Thanh Cung đuổi ra, hơn nữa còn bị quạt mấy cái tát. Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, Ngao Ngọc chết chắc, đi bắt hắn, nhốt vào ngục giam đại lý tự phiến hắn. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, Ngao Ngọc không phải thế tử hầu tước, không xứng Tông Chính tự đi bắt người, để kinh thành phủ đề đốc đi bắt người, nhốt vào ngục đại lý tự. Vâng, võ tướng kia khom người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi báo phủ đề đốc bắt người. Ngụy Quốc Công phủ thế tử Đoàn Vũ nói, ta cũng đi, ta muốn đích thân nhìn thấy Ngao Ngọc tặc tử này bị bắt bị phiến. Ta cũng đi, Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, không nhìn thấy hắn chết thảm cả đời ta sẽ không thống khoái. Kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc đang nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì mẫu thân gã chính là nhũ mẫu hoàng hậu Lâm Ma Ma, hôm nay bị một cước Ưng Dương đá bay ra ngoài, cho nên gã chẳng những muốn tìm Ưng Dương báo thù, còn muốn tìm Ngao Ngọc báo thù. Đoàn Oanh Oanh nói, Lâm Tư Mã, động tác phải nhanh, phòng bị Ngao Ngọc đào tẩu. Lâm Lộc nói, hắn chạy trốn đâu đây? Chạy trốn tới bầu trời cũng vô dụng, buổi tối hôm nay phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngụy Quốc Công thế tử Đoàn Vũ nói, văn thư bắt chuẩn bị xong chưa? Lâm Lộc chính là kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, gã có thể ghi văn thư bắt tội danh rất đơn giản, có người cáo Ngao Ngọc bỏ rơi vợ con, hơn nữa còn ý đồ độc chết Vương Thúy Hoa. Văn thư bắt đã viết xong, kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc quát lớn, người đâu, điểm binh 300, theo ta đi bắt người. Một lát sau, 300 người chuẩn bị xong, nhi tử nhũ mẫu hoàng hậu Lâm Lộc mang theo 300 người uy phong lẫm liệt như lang như hổ vọt tới nhà Ngao Tâm. Bắt Ngao Ngọc, bắt Ngao Ngọc. Thế tử Ngụy Quốc Công Đoàn Vũ, nữ nhi Ngụy Quốc Công Đoàn Oanh Oanh, hai người cải trang ăn mặc theo sát phía sau. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy Ngao Ngọc bị bắt dùng đại hình. Ngao Ngọc, buổi tối hôm nay chính là địa ngục của ngươi. Cách chương.